ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Vô hạn mê cung 09. Tuy rằng phía trước đích xác nghe nói, nhưng nói thật, từ người khác trong miệng nghe tới manh mối, nhiều nhất là chỉ có thể tin tưởng một nửa. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể chính mắt nhìn thấy, muốn qua đi nhìn một cái sao. Sở Tu nóng lòng muốn thử, rốt cuộc tại đây trong mê cung mặt, vẫn luôn không có manh mối, còn có giảm ích đi bắp, thật là muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, có thể sớm một chút tìm được manh mối sớm một chút rời đi nói. Cũng là một chuyện tốt tiểu tâm một chút tới gần đi, Úc Thời Dịch thấp giọng nói. Dù sao cũng là ở phó bản giữa, ai cũng không biết cái này, Ariadne công chúa. Rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì phó bản NPC, đích xác. Cho nên chúng ta hai cái đi vào. Chu Thanh, các ngươi hai cái ở bên ngoài thông khí. Có việc trực tiếp kêu chúng ta thì tốt rồi. Sở Tu dẫn đầu để chân đi phía trước đi đến, tuy rằng. Phía trước cho bọn hắn manh mối người ta nói. Bọn họ chỉ là thấy được cái này phòng ở. Còn nhìn đến cửa sổ chỗ có người. Muốn tới gần thời điểm lại phát hiện phòng ở cùng người đều không thấy, nhưng là phía trước cũng nói. Qua, từ người khác nơi đó được đến manh mối, chỉ có thể tin tưởng một nửa, này một nửa còn muốn châm trước đi suy xét thật lâu, mới có thể coi như là tin tưởng, bởi vậy hoàn toàn không thể thả lòng cảnh giác. Hảo, Chu Thanh cùng nữ hài kia liền ở con đường. Khẩu chờ, mà bọn họ hai người tắc một đường đi phía trước đi. Vẫn luôn đi tới phòng ở trước mặt, phòng ở cũng không có biến mất ý tứ, người nói. Nếu nói bọn họ không có gạt chúng ta nói, có phải hay không bọn họ nhìn đến này đỉnh phòng ở thời điểm. Mê cung vừa lúc động, Sở Tu đi ra phía trước gõ cửa, một bên gõ cửa một bên nói, loại này khả năng tính cũng là có, Úc Thời Dịch gật gật đầu. Cũng có khả năng bọn họ lừa chúng ta, nếu nơi này thật là Ariadne công chúa nói. Sở Tu đột nhiên cười nói. Nghe nói Ariadne công chúa đối Theseus nhất kiến trung tình, cho nên mới đưa cho hắn ma kiếm. Người lớn lên cũng khá xinh đẹp. Người nói vị này công chúa có thể hay không đối với ngươi cũng nhất kiến trung tình. Sau đó trực tiếp đem manh mối gì đó cho chúng ta, rất ít sẽ có người như vậy cùng Úc Thời Dịch nói. Giỡn, hắn thật dài lông mi run rẩy, rõ ràng là có chút ngượng ngùng, thấp giọng vừa muốn nói cái gì, môn đột nhiên khai, Sở Tu duỗi đầu vừa thấy, không có phát hiện mở cửa người, nàng nắm chặt chuôi đao dẫn đầu đi vào, sau đó phát hiện toàn bộ trong phòng mặt tồn tại có nhân sinh sống qua dấu vết. Nhưng là không có nhìn đến người, hai người ở trong phòng dạo qua một vòng. Cũng không có nhìn đến phía trước mấy người kia nói qua. Đứng ở cửa sổ nữ nhân, nhưng là bọn họ có ở trên tường phát hiện một bức họa. Họa thực rõ ràng là Theseus giết chết Minotaurus cảnh tượng, Sở Tu linh quang chợt lóe. Câu chuyện này ta nhớ rõ có hai cái phiên bản. Một cái phiên bản là giết chết Minotaurus lúc sau. Theseus cùng Ariadne hai người trở về địa điểm xuất phát. Trên đường ở hải đảo thượng dừng lại thời điểm gặp Diệu Thần. Diệu Thần là một cái lão sắc quỷ. Hắn cướp đi Ariadne, còn có một cái phiên bản là Theseus vứt bỏ Ariadne, đem nàng vứt bỏ ở một cái trên hoang đảo. Chính mình rời đi, nếu nói cái này phòng ở đích xác cùng Ariadne có quan hệ nói. Như vậy cái này mê cung rốt cuộc là thuộc về Diệu Thần cầm tù công chúa địa phương. Vẫn là thuộc về hoang đảo đâu, đáng tiếc vị kia công chúa không ở, Úc Thời Dịch cẩn thận mà kiểm. Tra trong phòng mỗi một chỗ, ý đồ tìm được một ít dấu vết để lại. Hắn một bên kiểm tra một bên nói, thật là tồn tại sinh hoạt dấu vết. Nhìn dáng vẻ là cái nữ nhân, lò sưởi trong tường bên kia còn treo một ít con mồi hài cốt. Bên cạnh ghế bập bênh thượng còn phóng một quyển sách thoạt nhìn nơi này thật là có người cư trú. Chỉ là hộ gia đình rời đi không bao lâu, còn không có trở về, hai người ở trong phòng tìm một vòng lại một vòng. Cũng không có phát hiện cái gì mặt khác đồ vật, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được đồng bạn kêu bọn họ thanh âm, không biết là gặp những người khác vẫn là như thế nào. Hai người theo bản năng chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu lại, từ bên ngoài đi vào tới một cái nữ nhân kia thập phần xinh đẹp. Có được một đầu kim sắc tóc dài, đôi mắt là đá quý giống nhau màu xanh lục, thoạt nhìn đặc biệt vũ mị động lòng người. Nàng trong tay dẫn theo một cái tiểu rổ, rổ mặt trên cái một khối bố, nhưng là có bánh mì từ bên cạnh vị trí lộ ra tới, tới khách nhân sao? Nữ nhân cười tủm tỉm nói, Sở Tu phát hiện chính mình cư nhiên có thể nghe hiểu. Nàng tay cũng không có từ chuôi đao thượng buông ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ nhân này. Nữ nhân thực tự nhiên hướng trong đi đến, đem rổ đặt ở trên bàn. Ta nơi này đã thật lâu không có khách nhân lại đây. Hoan nghênh, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng là gặp nhau chính là có duyên. Xin cho ta chiêu đãi các ngươi đi. Không biết các ngươi ăn thịt vẫn là ăn chay. Ngươi hảo, Sở Tu rất bình tĩnh nói. Quấy rầy ngươi, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Này liền rời đi, liền không phiền toái ngươi, nữ nhân giống như thực không vui bộ dáng. Cứ như vậy rời đi sao? Làm ta chiêu đãi các ngươi đi, lúc này đi ra ngoài là rất nguy hiểm, các ngươi không có cách nào rời đi mê cung, cũng không thể giết chết kia con quái vật, nếu các ngươi chịu lưu lại ăn cơm nói, ta có thể cho các ngươi một ít trợ giúp tuy rằng ta cũng rất muốn lưu lại. Nhưng là ta còn có đồng bạn ở bên ngoài đâu, Sở Tu kéo một phen Úc Thời Dịch. Hai người nhanh chóng rời đi, nữ nhân kia cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là cười xem bọn họ rời đi, Úc Thời Dịch có chút không rõ. Chúng ta vì cái gì phải rời khỏi? Chúng ta có thể từ nàng trong tay được đến một ít manh mối, thẳng đến rời đi kia đỉnh bạch phòng ở. Sở Tu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nói, ta là thấy nàng kia trong nháy mắt mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi tới. Ngươi còn nhớ rõ treo ở lò sưởi trong tường nơi đó con mồi hài cốt sao? Úc Thời Dịch trì nhớ thực hảo, gật gật đầu, là nhân loại. Sở Tu thật dài ra một hơi, nàng trong tay trong rổ mặt, lộ ra tới một đoạn đồ vật là bánh mì. Nhưng là ta nghe thấy được mùi máu tươi nhi, bánh mì là sẽ không có mùi máu tươi. Này chỉ có thể chứng minh nàng trong rổ còn có mặt khác đồ vật, nàng nhìn đến những cái đó hài cốt. Thời điểm liền cảm thấy có chút không thích hợp, chẳng qua bởi vì quá vụn vặt. Không có hoàn chỉnh khung xương, cho nên trong lúc nhất thời không có phát hiện, vừa rồi mới ý thức được. Trong đó có một tiết rõ ràng chính là người cẳng chân. Còn có thể nhìn đến năm nền móng ngón chân đâu, chẳng qua bởi vì có chút rất nhỏ hư thối, cho nên xem không rõ lắm, làm nàng nhận thấy được không đúng, là trong đó một cây ngón chân thượng mơ hồ có thể nhìn đến sơn móng tay dấu vết nàng vẫn luôn không. Có suy nghĩ cẩn thận đó là cái gì? Thẳng đến nhìn đến nữ nhân kia trên tay cũng đồ có sơn móng tay. Mới phản ứng lại đây. Đó là cởi thực loang lổ màu lam sơn móng tay a, cho nên Sở Tu một phút đồng hồ cũng không muốn ở lâu. Lôi kéo Úc Thời Dịch liền chạy, ai biết ở nơi đó ăn một bữa cơm lúc sau. Bọn họ hai cái có thể hay không biến thành treo ở lò sưởi trong tường bên cạnh con mồi hài cốt. Này nơi nào là cái gì Ariadne công chúa? Sở Tu biểu tình thập phần phức tạp. Này rõ ràng là thực nhân tộc tù trưởng nữ nhị. Úc Thời Dịch sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Chúng ta đây manh mối chẳng phải là lại chặt đứt, có thể từ một cái khác góc độ tới tưởng. Ở cái này nữ nhân trong phòng, chúng ta đích xác thấy được cùng Minotauros có quan hệ đồ vật. Như vậy coi như chúng ta nhận định cái này mê cung là Minotauros mê cung. Chính là thân phận của nàng không nhất định là Ariadne a. Nói không chừng, nàng mới là Minotauros, Sở Tu nói xong lúc sau nhấp nhấp miệng. Hiện giai đoạn bọn họ đều ở suy đoán, giống loại này phó bản, dùng lẽ thường tới đẩy nói. Thật đúng là không nhất định có thể suy đoán ra tới, nàng ý tưởng là rất lớn mật. Nhưng cũng có nhất định khả năng tính, Úc Thời Dịch nhanh chóng lâm vào tự hỏi giữa. Sau lại nhà khảo cổ học nhóm có khai quật ra hư hư thực thực Minotauros mê cung tồn tại. Cũng ở một cái trên đảo phát hiện cái này thần thoại nguyên hình. ở cái kia thời đại, đích xác tồn tại ăn thịt người hành vi, nếu nói. Cái này mê cung là Minotauros khái niệm, như vậy nữ nhân kia, ở mê cung giữa vị trí rất có khả năng là Minotauros. Nhưng là chúng ta phía trước có nhìn đến quá vi phạm quy tắc người. Bị một bàn tay bắt đi, cái tay kia thoạt nhìn cũng không giống nhân loại tay. Tóm lại tồn tại ra tới chính là một chuyện tốt, Sở Tu cùng Úc thời dịch trước rời xa cái kia. Bạch phòng ở, ai biết nữ nhân kia có thể hay không đột nhiên lao tới. Muốn đem bọn họ lưu lại đâu, vẫn là tránh xa một chút tương đối hảo, bọn họ về tới giao lộ. Cùng chính mình đồng đội một lần nữa hội hợp, nữ hài có chút sốt ruột nói. Các ngươi đi vào lúc sau không lâu, nữ nhân kia liền tới đây. Không có việc gì đi. Không có việc gì, Sở Tu xua xua tay. Chính là đầu óc có điểm loạn. Tổng cảm giác Minotauros chuyện xưa rất quan trọng, nhưng là lại không có cách nào cùng trước mắt hiện có manh mối hoàn chỉnh mà liên hệ ở bên nhau chủ. Yếu là bởi vì thần thoại chuyện xưa đều có vài cái phiên bản, mà phó bản giữa lại là ma sửa đổi. Như thế nào bộ nhập, như thế nào liên hệ đến manh mối mặt trên. Quan trọng nhất chính là như thế nào từ trong đó phát hiện quan trọng nhất cái kia manh mối. Trong đầu thật sự loạn loạn, dù sao mặc kệ nàng là Ariadne cũng hảo. Minotauros cũng hảo, từ trước mắt tới xem, nàng hẳn là đứng ở nhân loại người chơi mặt đối lập thượng, Úc thời dịch vỗ vỗ Sở Tu bả vai. Trước bình tĩnh một chút, chúng ta tìm xem còn có hay không khác manh mối, ta cảm thấy ta liền thiếu chút nữa. Tỉ như một cái linh quang chợt lóe, hoặc là một cái có thể làm ta đem hết thảy liên hệ ở bên nhau manh mối, Sở Tu vỗ vỗ chính mình. Gương mặt, thật dài phun ra một hơi tới. Chúng ta trước tiên ở phụ cận đi dạo đi, đừng rời khỏi nơi này quá xa. Ta luôn có một loại lại vào xem xúc động, nhưng tốt nhất chọn nàng không ở thời điểm mơ siêu, hảo, vài người không có rời đi quá xa. Liền ở phụ cận tìm kiếm có hay không tiếp viện điểm. Bọn họ ngẫu nhiên quay lại đến phòng ở phụ cận thời điểm. Còn có thể đủ nhìn đến nữ nhân kia ở cửa sổ phụ cận lúc ẩn lúc hiện thân ảnh, nàng tự hồ cũng ở. Nhìn chằm chằm bên ngoài, nhưng thấy không rõ thần sắc nữ nhân cũng không có từ trong phòng ra tới quá. Dù sao bọn họ mỗi một lần đi ngang qua thời điểm, đều có thể đủ nhìn đến nữ nhân còn ở, Sở Tu thở dài. Loại này ở giải mê thời điểm cảm giác chính mình ly đáp án rất gần. Nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không ra cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Nàng quả thực tưởng đem nữ nhân kia từ trong phòng túm ra tới. Chính mình lại đi vào coi một chút, tác giả có lời muốn nói. Thần thoại phiên bản thật sự thật nhiều. Ta lục soát thời điểm liền tìm tới rồi tam bản, ta bằng hữu khai sách mới cay. Đại gia có hứng thú có thể đi nhìn một cái. Hào môn nữ xứng từ tu tiên giới xuyên sau khi trở về bai phong nguyệt không biết văn án. Vưu Khanh tu luyện tới rồi đại thừa, sắp phi thăng thời điểm bị một đạo sét đánh tới rồi kiếp trước. Trở về lúc sau nàng mới biết được chính mình nguyên bản sinh hoạt địa phương là một quyển thư. Thư chung nàng là hào môn thiên kim, thân kiều thể nhược có bệnh bạch cầu cái loại này, yêu thương cha mẹ nàng nghĩ mọi cách cứu nàng. Chính là tìm được cùng nàng máu cốt tủy xứng đôi người lại là nguyên bản nữ chủ, làm nữ xứng nàng. Đương nhiên không tư cách được đến nữ chủ cốt tủy, tử vong lúc sau nàng xuyên qua đến tu tiên giới, xuyên trở về là bởi vì vai ác ở nàng sau khi chết. Đem nam nữ chủ cấp làm đã chết. Thiên đạo ném nàng trở về thu thập cục diện rồi giám mơ siêu view khanh vẫn luôn cảm thấy kêu vai ác. Viết làm trúc mã thiếu niên hiện tại còn căn chính miêu hồng, thẳng đến có một ngày. Nàng nhìn đến thiếu niên mặt vô biểu tình nắm nữ chủ cổ. Không cứu nàng, người liền chết, giống như có điểm không rất hợp. Như thế nào không ai nói cho nàng. Kỳ vọng thư trọng sinh. Sao kiếp trước không có thể bảo vệ tốt view khanh. Kỳ vọng thư đem thế giới đều hủy hoại, trọng sinh lúc sau. Kỳ vọng thư thật cẩn thận đem Vưu Khanh phủng ở lòng bàn tay. Đem chính mình hắc ám kia một mặt che giấu lên, hắn thành kính lại bướng bỉnh. Khanh khanh, bất luận cái gì sự ta đều có thể giúp ngươi làm. Duy độc không được ngươi rời đi ta, cảm tạ ở 2019-11-14-22. 15-41-2019-11-15-22. 26-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, thổ mùi vị thiếu nữ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Thanh ca có nhã huyền ba bình, tô tô một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.